pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 825, chương 822 chiến đấu đi. Lão Thái Thái 4, ta là ai? Ta từ đâu tới đây? Ta muốn đi đâu? Này chẳng những là triết học cổ xưa mà vĩnh hằng đề tài. Đây cũng là sinh hoạt đối mỗi người khảo vấn. Trước nay đều là các có các cảm xúc, các có các đáp án. Mà người tồn tại đến tột cùng là vì cái gì, đáp án cũng là như thế. Vấn đề này, nếu là không gia nhập Diệu Huyền phía trước Lâm Tịch, nàng đáp án là tìm một cái yêu nhau người, sinh cái đáng yêu bảo bảo, phụng dưỡng lão nhân, bồi ái nhân biến lão, nhìn con cái lớn lên, chậm rãi đi xong chính mình nhân sinh, chính là đơn giản như vậy. Chính là như vậy Bình Pharmacil mà hiện giờ là một cái Diệu Huyền trung cấp chấp hành giả. Nàng đáp án là muốn tận khả năng có được chân chính tự do. Tận khả năng chậm lại chính mình tử vong. Cho nên nói, mặc dù là cùng cá nhân, ở bất đồng thời gian, bất đồng trải qua đi, nhân sinh mục đích đều sẽ phát sinh biến hóa. Phải nói, vì cái gì muốn tồn tại, mỗi người đều có chính mình đáp án. Làm chúng sinh muôn nghìn chung một viên, chúng ta tức không có biện pháp khống chế sinh mệnh bắt đầu. Cũng không có biện pháp ngăn cản sinh mệnh kết thúc, chẳng sợ mệnh là chính chúng ta. Khả năng ngươi sẽ nói, ít nhất Hồ Diễm phân liền thao tác chính mình tử vong. Nhưng vấn đề là, loại này tử vong là không thể nề hà dưới lựa chọn. Là không có lựa chọn lúc sau lựa chọn, chúng ta sinh mệnh muốn như thế nào triển khai. Mà chúng ta lại phải dùng cái gì thái độ đi đối mặt sinh mệnh kết thúc? Vấn đề này quá thâm ảo, cũng quá chẳng qua, nếu nhất định phải chính diện trả lời vấn đề này. Lâm Hy cảm thấy, nhân loại tồn tại tại đây trên thế giới, mỗi người đều phải trải qua từ sinh đến tử như vậy một cái tất nhiên quá trình. Mà chúng ta tồn tại ý nghĩa, chính là tưởng hết mọi thứ biện pháp thỏa mãn chính mình sinh sau nguyện vọng. Đền bù trước khi chết tiếc nuối, không hơn, có thể đi theo hạ tường từ quen thuộc cố hương không danh không phận chạy đến thành thị này tới. Đối mặt toàn gia hoàn toàn không quen biết người, đối với một cái vài thập niên trước vẫn luôn sinh hoạt ở Bế Tắc Sơn thôn tiểu cô nương tới nói. Là yêu cầu bao lớn dũng khí, Hồ Diễm Phân có thể ở về sau đối mặt hạ gia gia tăng ở trên người hết thảy trách móc nặng nề trước. Sao không oán không hối hận, là bởi vì hạ tường chịu tải nàng cơ hồ cả nhân sinh hy vọng. Lúc này Hồ Diễm Phân hẳn là cùng bắt đầu chính mình tâm nguyện đều là tương đồng. Chỉ là sau lại sinh hoạt vụn vặt, người nhà lạnh nhạt cùng với hạ tường cùng bọn nhỏ đối nàng thất vọng chỉ trích đem nữ nhân này sờ. Hữu hết thảy tất cả đều hung hăng đánh nát. Ủy thác người lỗ chồng ánh mắt cùng với đầy mặt không còn cái vui trên đời đều tỏ vẻ. Nàng nguyện vọng toàn bộ tan biến. Nàng tiếc nuối chính là vì cái gì nàng còn muốn tồn tại. Thở dài một tiếng, Lâm Tịch đánh giá một chút cái này đơn sơ phòng. Này cũng không phải Hồ Diễm Phân chính mình ra, mà là nàng lâm thời thuê trụ nhà ngang. Lâm Tịch tới thời cơ không phải thực hảo. Dựa theo cốt truyện hướng đi. Đúng là Hồ Diễm Phân đã đem chính mình phòng ở cùng với hết thảy tương quan thủ tục cùng sở hữu. Tiền tiết kiệm tất cả đều giao cho bảo bối nhi tử lúc sau. Hơn nữa đã là hơn 4 tháng lúc sau, phòng ở liền tính không bị bán đi, khẳng định cũng đã qua hộ, mà trước nay không nghĩ tới hài tử cùng với trọng tình trọng nghĩa chồng trước sẽ hoàn toàn biến. Mất ở chính mình thế giới Hồ Diễm Phân tự nhiên không cái kia đầu óc muốn nhi tử cấp đánh cái giấy. Nợ, biên lai linh tinh đồ vật, Lâm Tịch phiên phiên Hồ Diễm Phân dùng để trang tiền cái kia dùng giấy dai hồ thành tiền cháp. Bên trong chỉ có 200 nhiều đồng tiền, nàng hiện giờ đều là dựa vào phiên thùng rác nhặt điểm lon. Phế phẩm cũ báo chí gì đó đổi lấy ít ỏi thu vào. Trên người xuyên y phục cũng nhiều là từ thùng rác phiên đến người khác vứt hoặc là cái nào người. Hảo tâm xem nàng đáng thương đưa cho nàng. Bất quá nhiều năm lo liệu việc nhà hơn nữa khi còn bé cực khổ trải qua. Hồ Diễm Phân vô luận là trong nhà vẫn là cá nhân. Đều không giống nhau nhặt mót người thoạt nhìn như vậy lôi thôi dơ bẩn. phòng rác đảo thủ sẵn một cái thiếu khối biên rác plastic bồn tắm. Nàng luyến tiếc thường thường đi bể tắm tắm rửa, giống nhau đều dùng công cộng phòng bếp nấu nước, sau đó từng bồn bưng tới dùng cái này bồn tắm tắm rửa. Cũng đúng là bởi vì nàng vẫn luôn đều thực sạch sẽ. Làm người cũng nhiệt tâm hiền lành, cùng chung quanh hàng xóm nhóm quan hệ ở chung còn tính hòa hợp. Chủ nhà tuy rằng biết nàng là cái nhặt mót, cũng không có mở miệng đuổi đi đi nàng. Hiện giờ tốt xấu cũng không tính quá nghèo. Lâm Tịch mỗi lần tiến vào nhiệm vụ phía trước đều sẽ đổi một ít sinh hoạt nhu yếu phẩm ném ở trong không gian mà, buổi sáng lên, Lâm Tịch ở phích nước nóng đổ chút nước sôi. Lại từ trong không gian lấy ra cắt miếng bánh mì liền cải bẹ tâm nguyên lành ăn. Sau đó tận lực tuyển không quá cũ nát quần áo xuyên một bộ. Bên ngoài ăn mặc một kiện rất là cổ xưa màu xám nhạt áo lông vũ. Đổ ba đường xe buýt mới đến chính mình từ trước phòng ở. Nơi đó quả nhiên biến thành một mảnh phế tích. Tương lai phố buôn bán đã bắt đầu dựng lên. Lâm Tịch vòng quanh này một tảng lớn gạch ngói tàn viên ước chừng xoay hai vòng. Mới phát hiện một cái ngày xưa cũ Lâm Mơ Siêu là tổ dân phố Trương Đại Tỷ. Lâm Tịch khẩn đi vài bước qua đi cùng nàng chào hỏi. Nào biết vị này đại tỷ thấy nàng cư nhiên một bộ thấy quỷ giống nhau thần sắc. Trong miệng nhắc mãi, A-di-đà-phật một mặt định xoay người mà đi. Lâm Tịch duỗi tay giữ chặt nàng. Trương tỷ, ngài đây là muốn làm gì đi? Trương tỷ thiếu chút nữa nước tiểu. Ta nói Hồ đại muội tử, là ngươi nhi tử bán đi ngươi phòng ở. Ta chỉ là hỗ trợ liên hệ một chút khai phá thương. Không liên quan chuyện của ta à. Ngươi nhưng đừng tới tìm ta à. Lâm Tịch xem nàng run đến hoa chi loạn chiến. Trong lòng càng thêm nghi hoặc, đơn giản theo nàng lên tiếng nói. Ta nói bán thế nào đến nhanh như vậy đâu? Bán bao nhiêu tiền a? Trương đại tỷ thấy nàng trên mặt cười như không cười. Trong lòng càng thêm kinh sợ. Bởi vì các ngươi ra là lầu một, tương lai phố buôn bán kiến thành ngươi nhi tử lại không cần cửa hàng bán lẻ. Cho nên bồi tiền tương đối nhiều. Tổng cộng, nàng nghiêng con mắt trộm ngắm Lâm Tịch liếc mắt một cái. Ân, Lâm Tịch thật mạnh hừ một tiếng. 82 vạn, ngươi nhi tử, chỉ cho ta 2.000 đồng tiền tiền trả nước. Ngươi thật sự đừng trách ta. Yêu cầu cái gì ta có thể thiêu cho ngươi a? Lâm Tịch, thiêu cho ta. Lời này nghe có cổ quái a. Lâm Tịch lập tức mộc một khuôn mặt, âm trầm trầm nói, bọn họ còn ở nguyên lai phòng ở trụ sao? Khắp nơi, bất quá giống như ngươi khuê nữ dọn ra đi. Nghe nói ngươi đại nhi tử giống như cũng muốn dọn đi rồi. Trương đại tỷ đã bắt đầu hàm răng run lên. Ha ha, Lâm Tịch cười lạnh, bán ta phòng ở, bọn họ nhật tử nhưng thật ra cải thiện, liền ngươi đều đi theo thơm lấy. Không tồi a, nghe Lâm Tịch nói, Trương đại tỷ tinh thần bắt đầu hỏng mất, ta còn cho ngươi còn không được sao? Ta biết ngươi bị toàn gia lừa, bị chết không cam lòng, nhưng đây đều là mệnh a, lại nói, ngươi cũng đừng tìm ta a, đâu có chuyện gì liên quan tới ta a. Trương đại tỷ nói âm đã bắt đầu mang theo khóc nức nở. Một bên lải nhải một bên một phen đem bắt đầu từ trong túi ra bên ngoài bỏ tiền. Các loại mặt chán đều có, trong nhà gạo cùng dầu nành đều ăn không có. Trương đại tỷ hôm nay trong túi cố ý nhiều mang theo chút tiền. Không nghĩ tới cư nhiên ban ngày ban mặt đều có thể gặp được cái này ma quỷ. Nhìn lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng Lâm Tịch, Trương đại tỷ thật sự không có dũng khí thân thủ đem tiền giao cho nàng. Vì thế nhặt khối gạch đem những cái đó tiền đều đè ở phía dưới. Quay đầu lấy có thể so với người bay bâu tốc độ xa độn mà đi. Không nghĩ tới còn có thể có như vậy thu hoạch ngoài ý muốn. Lâm Tịch nguyên bản chính là tới hỏi thăm một chút, nơi này đến tột cùng có thể bán bao nhiêu tiền, ăn lão nương, hết thảy cho ta còn trở về. Cái này Trương đại tỷ ngày thường với ai đều là thành thật với nhau hảo tỉ muội. Lại là toàn bộ tiểu khu thích nhất truyền nhàn thoại bà ba hoa chi nhất. Lâm Tịch cầm lấy kia đem tiền đếm đếm, thế nhưng có 300 nhiều khối. Nếu như vậy, vậy đánh taxi đi thăm thân ái chồng trước cùng với mấy đứa con trai đi. Hết chương.